Ngó sen là loại rau củ tuyệt diệu, giúp tăng cường sức sống cho các tế bào, nâng cao thể lực và tạo ra nguyên khí dồi dào. Cách chương.